Bất diệt Long Đế, chương 1166, Thần Hoàng Giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại đánh giết Nhan Chân một khắc này. Lục Ly cùng Nhan Thiên Cương đã là không chết không thôi kết cục. Bất luận hắn hủy diệt Nhan ra hay không. Hắn đi thần giới Nhan Thiên Cương tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế đuổi giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu thiên giới quá yếu. Mặc dù Lục Nhân Hoàng hiện tại chiến lực không sai, nhưng so sánh cửu giới đỉnh phong lão quái vẫn là chênh lệch rất nhiều. Còn có Lục Nhân Hoàng vạn nhất cũng phi thăng thần giới nữa nha, ai đến thủ hộ Lục gia? Lục gia nội tình quá yếu. Cùng cửu giới đại gia tộc cùng nhau tất chênh lệch quá xa. Ít nhất các đại gia tộc có tổ giới. Coi như tạm thời bị diệt. Không cần mấy trăm năm liền có thể ngóc đầu trở lại. Bọn hắn có được quá nhiều đỉnh cấp linh tài. Gia tộc tử đệ cơ số quá lớn. Có thể không ngừng sinh ra thiên tài cùng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù giờ phút này Lục gia, Dạ gia, Khổng gia, Khương gia tại mộc ngục. Nhìn cửu giới cường giả vô pháp giết đi vào. Nhưng người nào biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất bọn hắn bức hiếp cổ thú giới cường giả tiến vào mộc ngục đồ sát đâu. Rất nhiều sự không chắc chắn. Sở dĩ Lục Ly nghĩ phi thăng đi thần giới trước đó. Cho Lục gia một cái ổn định hậu phương. Cho Lục gia sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì nhất định phải phá vỡ thần hoàng thành. Hủy diệt Nhan gia. Bằng không hắn chân trước vừa mới đi thần giới. Nhan gia hội. Sẽ. Lợi mã bắt đầu nghĩ biện pháp hủy diệt Lục gia. Đem Lục gia sở hữu tộc nhân đánh giết. Đem Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương bắt sống. Thậm chí lăng, nhục làm bẩn, đây là Lục Ly tuyệt đối không cho phép sinh sự tình. Không dàn xếp tốt Lục gia, hắn tình nguyện không phi thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng thời gian, Lục Ly bắt đầu bế quan tu luyện. Lục Nhân Hoàng không có tu luyện. Hắn ở một bên hiếu kỳ đánh giá mọi người đã thông thông đạo. Tựa hồ muốn học luyện một hai. 10 ngày sau hỏa lão quái tới, gia nhập đà thông thông đạo trong đội ngũ, hiệu suất trở nên nhanh hơn, đoán chừng nhiều nhất 20 ngày liền có thể đà thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa lão quái điếc đạo nhân còn có Trần Vô Tiên chiến lực đều rất cường đại. Lại đều trở thành Lục Ly hồn nô, cái này khiến Lục Nhân Hoàng rất là cảm khái, cũng rất là tự hào. 20 ngày về sau, một đầu cự đại không gian thông đạo ngưng kết thành hình. Trần Vô Tiên cùng điếc đạo nhân hỏa lão quái ba người liếc nhau. Ba người trước tiên hướng thông đạo phóng đi, thân thể lóe lên tự biến mất ở trong đường hầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau Trần Kim trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn. Trần Kim đại hỉ nói ra. Nhân Hoàng đại nhân, mời thông bẩm Ly thiếu. Thông đạo đả thông, Thái gia gia bọn hắn đã chiếm cứ bên kia lối ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Nhân Hoàng một trưởng vỗ tại Thiên Tà Châu bên trên. Sau một lát Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong dần hiện ra đến. Hắn nhìn thấy thông đạo đả thông về sau. Lập tức đại hỉ nói ra. Đi. Đi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hành mấy bước, hắn lại nhìn Trần gia hai cái hóa thần đỉnh phong nói ra. Phiền phức hai vị tại cái này trấn thủ cửa ra. Cần phải cam đoan vạn hoa giới tuyệt đối khống chế tại trong tay các ngươi. Ly thiếu xin yên tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị hóa thần đỉnh phong vỗ ngực bảo vệ chứng đạo. Trừ phi chúng ta chết rồi. Nếu không vạn hoa giới tuyệt đối không mất. Lục Ly mang theo Lục Nhân Hoàng bắn ra. Quang mang lóe lên xuất hiện tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Phủ cận còn có không ít quân sĩ. Cường giả cũng có một chút. Lại bị điếc đạo nhân hỏa lão quái Trần Vô Tiên đè lên đánh. Đã bị chu diệt không ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Tiên, ngươi lại dám dẫn người tiến công thần hoàng giới. Ngươi muốn gây ra trung hoàng giới cùng thần hoàng giới chiến tranh sao? Trần lão quỷ, ngươi dám giết nhà chúng ta người. Nhan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên cương lão tổ sẽ giúp chúng ta làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái lão giả gầm thét không ngớt. Rõ ràng không phải nhan gia người, mà là phụ cận đại gia tộc. Đương nhiên bất luận cái gì gia tộc, tại thần hoàng giới khẳng định là phụ thuộc nhan gia. Toàn bộ giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lạnh giọng khua tay nói. Hỏa lão quái vốn không có toàn lực xuất thủ, lập tức thả ra đại chiêu. Đầy trời liên hoa hỏa đang bay đi. Vô số quân sĩ lập tức bị đốt là cho tàn. Bên này cũng không có cường giả. Chỉ có mấy cái phổ thông hóa thần. Điếc đạo nhân Trần Vô Tiên bọn người cỡ nào chiến lực đều không cần Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly động thủ. Rất nhanh liền bị chém giết sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là phụ cận cốc gia người. Trần Vô Tiên bay tới giải thích nói. Lần này đã thông thông đạo thời gian dài như vậy. Bên này mặc dù nhìn vắng vẻ. Nhưng cốc gia đã biết. Nhan gia khẳng định cũng sẽ biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Lục Ly vuốt vuốt lông mày. Nghĩ nghĩ là đạo lý này. Cốc gia đã phát hiện ra tình huống bên này. Khẳng định báo cáo. Nhan gia không có tới một cường giả. Nói rõ nhan gia con em cùng cường giả đoán chừng đại bộ phận đều tiến vào thần hoàng thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi trước trong thành tìm hiểu thoáng cái tin tức. Lục Ly phất phất tay. Nhìn qua hỏa lão quái nói ra. Người bây giờ cái này trấn thủ thoáng cái không gian thông đạo đi. Trễ chút ta sẽ phái người thông chi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại nhìn Hòa Nguyệt nói ra. Ngươi cũng ở chỗ này. Phóng thích tử thể. Trải rộng toàn bộ thần hoàng giới. Lục Ly mang theo Lục Nhân Hoàng Trần Vô Tiên giả trưởng lão điếc đạo nhân hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh liền tìm được một tòa thành nhỏ. Lục Ly nghĩ nghĩ để giả trưởng lão đi tìm hiểu tin tức. Dù sao giả trưởng lão chỉ là địa tiên sẽ không như vậy dễ thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giả trưởng lão đi nửa canh giờ. Sau khi trở về sắc mặt có chút khó coi. Hắn thở dài bẩm báo nói. Nhan gia rất sớm đã biết bên này tình huống. Gần như sở hữu nhan gia con em đều tiến vào thần hoàng thành. Rất nhiều phụ thuộc gia tộc tinh anh con em đồng dạng tiến vào thần hoàng thành. Nửa tháng trước thần hoàng thành thần trận tựu mở ra. Nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm cũng trầm xuống. Vốn cho là có thể đánh lén thoáng cái. Trực tiếp công chiếm thần hoàng thành. Không nghĩ tới nhan gia phản ứng nhanh như vậy. Xem ra chỉ có cường công một con đường. Lục Ly trầm ngâm một lát, mục quang nhìn về phía Trần Vô Tiên nói ra, trung hoàng giới có bao nhiêu hóa thần? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Tiên tính toán một phen nói ra, chúng ta Trần gia, tăng thêm phụ thuộc gia tộc, còn có trung hoàng giới đầu nhập vào chúng ta gia tộc hóa thần cộng lại. Không sai biệt lắm có hơn 30 đi, toàn bộ triệu tập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vung tay lên nói. Đừng sợ có người tiến đánh trung hoàng giới. Chúng ta vừa động thủ, không ai dám làm loạn. Cái này ngược lại là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Tiên cũng tin tưởng điểm này. Thần hoàng giới mặc dù mấy đầu thông đạo đều bị hủy diệt. Nhưng các gia tộc khẳng định có nội gian tiềm phục tại giới diện bên trong. Chỉ cần Lục Ly vừa động thủ, những cái kia gian tế sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đưa tin cho các gia tộc. Sự tình thoáng cái hội sẽ truyền khắp cửu giới. Lục Ly binh phạm thần hoàng thành. Ai dám tại lúc này làm loạn, sợ là người người đều sẽ thấp thỏm lo âu. Chọc giận Lục Ly, cái kia gia tộc hội sẽ trong nháy mắt che diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Tiên suy tư một lát nói ra. Ly thiếu, lần trước có một ít gia tộc cũng không có xâm lấn đấu thiên giới. Mà lại cùng Nhan gia đều có thù. Hoặc là đem những cái kia gia tộc cường giả triệu tập tới cùng một chỗ tiến đánh. Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly gật đầu đồng ý, mục quang còn nhìn về phía hỏa lão quái nói ra. Hỏa lão quái, đi đem các ngươi hỏa gia cường giả cùng một chỗ triệu tập tới. Đánh xuống thần hoàng thành, người người có thưởng, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa lão quái đại hỉ, Lục Ly đem hỏa gia cường giả điều tới. Kia hỏa gia liền là một đầu chiến tuyến người. Mặc kệ biết đánh nhau hay không xuống thần hoàng thành, chí ít Lục Ly sẽ không tìm hỏa gia phiền toái. Đại nhân, ta cũng đi truyền lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc đạo nhân nói tiếp nói ra. Ta buông lời đi hỗn độn luyện ngục. Có chút lão quái cùng Nhan gia cũng có thù. Để bọn hắn đều tới liên hợp tiến đánh. Được, đều có thể tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ, vung tay lên nói ra. Loại trừ quân gia, bất kỳ cái gì gia tộc chỉ cần cùng Nhan gia có thù. Đều có thể tới tiến đánh thần hoàng thành. Biểu hiện được tốt, trước kia cùng ta Lục Ly ân oán cũng có thể xóa bỏ. Lần trước xâm lấn cửu giới rất nhiều gia tộc đều có phần. Bất quá Nhan gia là chủ mưu. Quân Hồng Diệp lần trước cũng chọc giận Lục Ly. Hai cái này gia tộc Lục Ly sẽ không bỏ qua. Còn lại gia tộc giống như biểu hiện tốt. Hắn đảo không quan trọng. Có thể làm qua hóa ngọc lụa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.